Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 802. Phần này Hạ Lễ có thể hài lòng, đem Thiên Thư Lão Nhân cùng Tiểu Nhã đưa tiễn, Mạc Thanh Vân lại tiếp kiến Đoan Mộc Dương Hà bọn người. Đại gia lẫn nhau một phen hàn huyên về sau, Đoan Mộc Dương Hà liền hỏi cùng Vân Tiêu các sự tình. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân phải chăng cần phần thiên điện trợ giúp. Đối với Đoan Mộc Dương Hà hảo ý, Mạc Thanh Vân tại một phen cảm tạ về sau, đồng dạng cho ra nói uyển cự. Phần thiên điện thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng Vân Tiêu các còn có chênh lệch không nhỏ, không cần thiết để bọn chúng liên lụy vào. Bất quá, đối với Đoan Mộc Dương Hà lần này tâm ý, Mạc Thanh Vân lại là khác trong tâm khảm. Trước đó tại Đại Viêm phòng đấu giá thời điểm, Đoan Mộc Uyển Nhi liền cho hắn mượn nguyên linh thạch, đưa cho hắn không ít thuận tiện cùng trợ giúp. Bây giờ, Đoan Mộc Dương Hà càng là không tiếc đắc tội Vân Tiêu Các, nguyện ý cùng Thanh Vân cung cùng chung hoạn nạn. Phần tình nghĩa này thật sự là quá hiếm có. Phải biết, Mạc Thanh Vân cùng phần thiên điện quan hệ trong đó cũng không như hắn cùng Thiên Thư Các như vậy. Dù sao Mạc Thanh Vân đã từng đã cứu Tiểu Nhã, Thiên Thư Lão Nhân xem ở Tiểu Nhã tình cảm bên trên, trợ giúp Thanh Vân cung cũng hợp tình hợp lý. Thanh Vân, xây cung nghi thức canh giờ nhanh đến, chúng ta nên đi chuẩn bị một chút. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Đoan Mộc Dương Hà bọn người trò chuyện vui vẻ lúc, Lăng Khải biểu lộ nghiêm túc đi vào trong tiểu viện. Như thế, chúng ta liền không quấy rầy Thanh Vân hiền chất. Nghe vậy, Đoan Mộc Dương Hà cười ha ha, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, hướng bên ngoài sân nhỏ đi ra ngoài. Tại Đoan Mộc Dương Hà đi đến cửa tiểu viện lúc, hắn dừng bước, quay đầu đối Mạc Thanh Vân lại nói: Thanh Vân hiền chất, đợi Thanh Vân cung xây cung nghi thức kết thúc, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan một phen. Nhất định. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Gặp Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại, Đoan Mộc Dương Hà liền không nói thêm gì nữa, cùng Đoan Mộc Uyển Nhi bọn người cùng rời đi tiểu viện. Trước khi đi, Đoan Mộc Uyển Nhi mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trên thân nhìn nhiều mấy lần. Lăng thúc, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Đoan Mộc Dương Hà bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng bên ngoài sân nhỏ đi ra ngoài. Thấy thế, Lăng Khải vội vàng theo sau, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói: Thanh Vân, chúng ta lần này phát ra ngoài thiệp mời, ngoại trừ một chút môn phái nhỏ không đến bên ngoài, Vân Tiêu các cùng Ma Diễm Điện người đều không có tới. A, nghe được Lăng Khải nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, làm sơ suy nghĩ nói: Chúng ta giết Vân Tiêu các đệ tử, bọn hắn không đến vậy là chuyện đương nhiên, còn như cái này Ma Diễm Điện không tới, có lẽ là trở ngại Vân Tiêu các nguyên nhân, không muốn cùng ta Thanh Vân cung đi được quá gần. Hẳn là dạng này. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lăng Khải không tự chủ nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân quan điểm biểu thị đồng ý. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tại vừa đi vừa nói chuyện dưới, đi tới Huyền Băng Phong nghị sự đại điện. Lúc này, nghị sự đại điện bên trong đã ngồi đầy người, bọn hắn đều là đến đây chúc mừng các tông người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lăng Khải đi tới, các tông người đều là biểu lộ biến đổi, ánh mắt nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tại bọn hắn đi vào Thanh Vân cung về sau, đều nghe được liên quan tới Mạc Thanh Vân nghe đồn, mỗi một cái đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thay thế Huyền Băng cung thành lập Thanh Vân cung người, lại sẽ là một cái đan phủ cảnh tu vi vãn bối. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, thực sự quá khó mà tin. Đây chính là Mạc Thanh Vân sao bằng chừng ấy tuổi liền có thiên cương cảnh tu vi. quả nhiên là thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Thiên cương cảnh không phải nói Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có đan phủ cảnh trình độ sao? Chẳng lẽ nói tê ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thiên cương cảnh, quả nhiên là thiên phú yêu nghiệt vô cùng. Nghe nói cái này Mạc Thanh Vân lai lịch cực kỳ thần bí, tựa hồ là đến từ đại vực thế lực lớn. Mặt khác, ta nghe nói Mạc Thanh Vân cùng Vân Tiêu các kết thù, không biết cuối cùng hội sẽ hưu chết vào tay ai. Ta cảm thấy Vân Tiêu các phần thắng lớn hơn một chút. Dù sao Vân Tiêu các nội tình thâm hậu, không tệ, mãnh long không qua sông. Cho dù cái này Mạc Thanh Vân lại yêu nghiệt, dù sao mới tới Tấn Châu nội tình còn chưa đủ. Bất kể như thế nào, cái này Mạc Thanh Vân đều không phải là chúng ta có thể đắc tội. Trong lúc nhất thời, các tông người đều là thì thầm với nhau, ở phía dưới nghị luận Mạc Thanh Vân. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, biểu lộ đạm mạc hướng đại điện bên trong đi đến. Đi đến đại điện phía trên, Mạc Thanh Vân tìm một vị trí ngồi xuống, để Lăng Khải đến chủ trì xây cung nghi thức. Cảm tạ các vị đến đây ta Thanh Vân cung, quan sát ta Thanh Vân cung xây cung nghi thức. Đi vào nghị sự đại điện phía trên, Lăng Khải mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối mọi người cảm tạ một câu, nhân tiện nói, đã các vị tân khách đến đông đủ, như vậy xây cung nghi thức liền chính thức bắt đầu. Phanh phanh phanh, giờ phút này, tại Lăng Khải lời nói vừa mới rơi xuống lúc, nổ vang âm thanh theo Huyền Băng cung ngoài sơn môn truyền đến. Hoa Nương theo lấy trận này tiếng nổ lớn truyền đến, đại điện bên trong lập tức ồ lên, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tới quấy rối, muốn phá hư Thanh Vân cung xây cung nghi thức sao? Các ngươi nói có phải hay không là Vân Tiêu các người đến? Thật lâu khả năng này, cái này Vân Tiêu các cũng điên rồi, vậy mà chọn ngày này đột kích Thanh Vân cung. Vân Tiêu các cùng Thanh Vân cung đều là siêu cấp môn phái, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, chúng ta có phải hay không nên đi trước vi diệu? Giờ khắc này đại điện bên trong lập tức loạn cả lên, các phái người đều là biểu lộ ngưng trọng. Thanh Vân cung người, chúng ta hảo tâm đến đây chúc mừng, chẳng lẽ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Lúc này, một đạo lạnh trầm thanh âm đàm thoại theo Huyền Băng cung ngoài sơn môn truyền đến, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Gặp Mạc Thanh Vân đi hướng nghị sự đại điện bên ngoài, Xích Luyện bọn người chính là nhao nhao đứng dậy, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, cái khác các tông người cũng nhao nhao đứng dậy, cùng đi theo đến đại điện bên ngoài. Đón lấy, một đám trên mặt bất thiện biểu lộ người ra trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn thấy đám người này về sau, các tông người chính là biểu lộ co lại, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Người tới chính là Vân Tiêu các cùng Ma Diễm Điện người. Bịch bịch, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra, kia Vân Tiêu các cùng Ma Diễm Điện người liền đem mấy cái tử thi theo giữa không trung bỏ xuống. Theo mấy cái này thi thể quần áo đến xem, bọn hắn đều là Thanh Vân cung nội môn đệ tử. Nghĩ đến mấy người kia hẳn là tiến đến Vân Tiêu các cùng Ma Diễm Điện gửi đi thiệp mời Thanh Vân cung nội môn đệ tử. Hôm nay chúng ta biết được Thanh Vân cung tổ chức xây cung nghi thức, đặc địa cho các ngươi đưa phần hạ lễ. Phần này hạ lễ các ngươi có thể hài lòng đem Thanh Vân cung mấy người đệ tử thi thể bỏ xuống. Giữa không trung một cái đại hán mặt đen nói ra một câu cười lạnh lời nói. Nghe được cái này đại hán mặt đen lời nói, Lăng Khải bọn người lập tức nắm đấm nắm chặt, trên mặt hiện ra mãnh liệt tức giận. Những người này vậy mà lựa chọn tại Thanh Vân cung xây cung ngày xâm phạm